Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, nhất phong cách đoàn xe. Kiều Vũ Thần đôi lông mày nhíu lại, thế nào, có phải hay không rất thuận tiện? Từ Hoa thiếu chút nữa tự cười trước ngưỡng sau trở mình. Cũng tự người có thể nghĩ đến cái này rồi, người khác ai không nghĩ muốn 4 cái bánh xe. Nói xong nàng trước một bước đi vào chọn lựa xe đi. Mà sau lưng Kim Thúc bọn người cũng là mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn xem trước mặt mặt tiền cửa hàng. Cái này đúng là trước khi Kiều Vũ Thần phát hiện chính là cái kia xe đạp điếm. Bên trong xe rất nhiều, hoàn toàn đủ bọn hắn nhiều người như vậy kỵ đi. Rất nhanh Từ Hoa đẩy một chiếc xe đi ra. Bất quá Kiều Vũ Thần xem xét đến cái kia lưỡng xe, cũng là sững sờ. Ngươi xác định muốn kỵ cái này chiếc? Ừ, ngươi không muốn? Từ Hoa hỏi lại Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần tà tà nhất tiếu. Như thế nào hội? Đến đây đi, ta ở phía trước. Đó là đương nhiên ngươi ở phía trước rồi. Đại nam nhân không cầm lái, còn để cho ta một cái tiểu nữ nhân đến cầm lái ư? Từ Hoa đẩy ra chính là một chiếc song người kỵ làm được xe đạp. Kiều Vũ Thần trên háng xe, Vượng Tài cùng Tiểu Cửu ở phía trước mở đường. Một chuyến đoàn xe ở này tòa thành thị ở bên trong chạy được bắt đầu. Có Vượng Tài cùng Tiểu Cửu tại, mọi người một đường chỉ lo kỵ làm được sung sướng, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề về an toàn. Như thế khổ Vượng Tài cùng Tiểu Cửu rồi. Chung quanh chạy tới chạy lui, về phần zombie tinh thể, Kiều Vũ Thần nói, trước không cần phải gấp thu thập, về trước đi nghỉ ngơi mới được là chính sự. Đợi một đoàn người kỵ đi đến Tinh Mộng cư xá thời điểm, Kim Thúc bọn người lần nữa bị chấn kinh rồi một tay. Cho dù hai chị em cũng là bị chấn kinh rồi một chút. Bọn hắn lúc rời đi, Kiều Vũ Thần vốn có cũng chỉ có một cái Tinh Mộng cư xá. Hôm nay rồi trở về, Kiều Vũ Thần đã đem mặt phía nam ba đầu phố đều chia làm địa bàn của mình. Hợp Kim Đại Môn đã sớm bị Kiều Vũ Thần đổi đã đến phía đông đầu phố cái này. Cư xá chỗ cửa lớn trực tiếp không lấy. Toàn bộ Hợp Kim vách tường trong phạm vi nhìn không tới một cái zombie tồn tại. Chỉ là thiếu người khí. Bằng không tại đây tuyệt đối là một cái tốt nhất căn cứ. Hôm nay Từ Hoa mang đến người liền trực tiếp cho tại đây tăng thêm nhân khí, cũng làm cho tại đây đã trở thành một cái miễn cưỡng hợp cách người sống sót căn cứ. Một đoàn người đem xe ngừng tốt, Kiều Vũ Thần mang theo mọi người đi vào cư xá. Ngoại trừ cái kia một tòa phòng ở, những thứ khác các ngươi tùy ý lựa chọn. Bên ngoài quảng trường đồng dạng khả dĩ vào ở. Tạm thời chúng ta tại đây không có gì quy củ. Mọi người cần phải làm là trước sống sót. Lời này nói tất cả mọi người trong nội tâm đều là khẽ động, đích thật là như vậy. Tại tận thế trọng yếu không phải là sống sót à. Nói xong Kiều Vũ Thần trực tiếp hướng về dưới mặt đất một tầng đi đến. Từ Hoa rất tự giác chưa cùng đi qua, mà là mang theo Kim Thúc bọn người đi phân phòng ở đi. Toàn bộ cư xá tất cả đều là phòng trống. Cho dù một người ở một bộ đều ở bất mãn. Tất cả mọi người sợ cô đơn. Rất nhiều người đều là 3-4 người tuyển một bộ phòng ở. Mà những cái kia có vợ tự một mình lựa chọn một bộ phòng ở. Mặc dù như vậy, bọn hắn cũng đều ở tại một tòa trong lầu. Kiều Vũ Thần từ khi đã nhận được hệ thống đến nay, thật lâu không có tiến vào qua dưới mặt đất nhà kho rồi. Lần này hắn tiến đến chính là muốn đem sở hữu tất cả vật tư làm ra đi. Hiện tại hắn đã không còn là một người. Tuy nhiên những này vật tư cũng không thể trèo chống bao lâu. Bất quá hắn có hệ thống a. Hơn nữa bọn hắn khả dĩ tự cấp tự túc, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Dưới mặt đất nhà kho sở hữu tất cả đồ vật đều bị thu vào hệ thống không gian, mà ở trong đó sẽ là Kiều Vũ Thần một bí mật chỗ. Về sau có lẽ sẽ dùng thượng dưới mặt đất một tầng, Kiều Vũ Thần theo hệ thống trong không gian xuất ra cuối cùng một dương đạn dược. Hiện tại sở hữu tất cả đồ vật đều đặt ở tại đây. Mà chính hắn thì là để lại tất yếu một ít gì đó. Đạn dược cũng là bị một bộ phận. Hôm nay hắn không còn là một người chiến đấu. Tại Từ Hoa sau khi trở về, hắn tự muốn tổ kiến thế lực của mình. Quan trọng nhất là, hắn nhận được hệ thống ở dưới nhiệm vụ. Tạm thời nhiệm vụ, tổ kiến một chi thế lực của mình đội ngũ. Thời gian kỳ hạn, 1 tháng, nhiệm vụ ban thưởng, nguồn nước tinh lọc khí 1 đài. Nhìn xem cái này đơn giản nhiệm vụ ban thưởng. Kiều Vũ Thần cũng không có xì mũi coi thường. Vì cái gì? Tận thế quan trọng là cái gì? Đồ ăn, nước, tài nguyên. Tự tận thế đến nay, rất nhiều nước tài nguyên đều bị ô nhiễm rồi. Người sống sót căn bản không dám tùy ý uống nước, mà bọn hắn dùng nước đại đa số đều là nguyên đầu đuôi thế trước chứa đựng xuống nước. Cho dù người sống sót nhân số không nhiều, những năm này tiêu hao nước tài nguyên cũng là 1 năm so 1 năm thiểu. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì được buộc người sống sót đám bọn họ uống những cái kia ô nhiễm nước tài nguyên. Kiều Vũ Thần một khi đã có được cái này quá tinh lọc khí, vậy bọn họ tự giải quyết nước tài nguyên vấn đề. Cái này lại để cho bọn hắn sẽ chiếm có rất lớn ưu thế. Đi ra dưới mặt đất 1 tầng, chứng kiến trước mặt mà đến 2 chị em. Kiều Vũ Thần mời đến bọn họ chạy tới. Anh rể của ta lễ vật. Từ Long còn băn khoăn hắn lễ vật. Kiều Vũ Thần cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn hiện tại thật không có cái gì phù hợp đồ vật cho hắn. Tuần tra khuyển hắn tạm thời không có ý định lại đổi. Hắn cần dùng điểm năng lượng đại lượng đổi hợp kim vách tường. Như vậy mới có thể hoàn thành nửa thành nhiệm vụ. Ngươi chờ ở tại đây. Nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Vũ Thần quyết định đem chính mình cái thanh kia Z3 súng bắn tỉa đưa cho Từ Long. Nam nhân mấy cái không yêu thương. Đợi Kiều Vũ Thần ôm cái thanh kia Z3 súng bắn tỉa lúc đi ra. Từ Long hai mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Trực tiếp tiến lên đã đoạt tới. Anh rể, đây là đưa cho ta đấy sao? Kiều Vũ Thần nhìn xem Từ Long hai mắt tỏa ánh sáng. Yêu thích không buông tay ôm Z3 súng bắn tỉa. Ha ha cười nói. Vâng, tặng cho ngươi lễ vật. Hảo hảo thu về a hát. Đã có thể như vậy một tay. Mất chỉ có như vậy. Kỳ thật Kiều Vũ Thần vẫn có thể lại đổi. Thế nhưng mà không nói vô cùng hy hữu. Làm sao có thể biểu hiện lễ vật này quý trọng. Từ Long nào có nghĩ nhiều như vậy. Mặc kệ Kiều Vũ Thần tiễn đưa hắn cái gì hắn đều cao hứng. Tựu là tiểu hài tử tâm tính. Chứng kiến Kim Thúc bọn hắn cũng không có cùng 2 chị em cùng một chỗ đi ra. Hắn biết đạo Kim Thúc bọn hắn hẳn là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Dù sao cái này một mực tại chạy đi, đều không có nghỉ ngơi qua. Thân thể khẳng định không chịu đựng nổi. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Kiều Vũ Thần thâm tình chân thành nhìn xem Từ Hoa nói ra. Từ Long loay hoay lấy thương. Nghe được Kiều Vũ Thần mà nói ngượng ngùng nhất thiếu. Cái kia, tỷ, anh rể, ta về trước tránh một chút. Hai người mà nói lập tức đem Từ Hoa nháo cái xấu hổ. Trong miệng nhưng lại thì thào đã đáp ứng. Ừ, Kiều Vũ Thần xem xét 2 chị em đều hiểu lầm chính mình. Lập tức cũng là im lặng. Chỉ có thể xấu hổ nói, đừng nghĩ lung tung, ta là muốn với các ngươi nói chuyện những người kia sự tình. Vốn xấu hổ hào khí lập tức tan thành, mây khói, nói ra Kim Thúc chuyện của bọn hắn. 2 chị em khẳng định phải thận trọng lên, đi thôi, chúng ta đi bên trong nói. Kiều Vũ Thần chỉ dưới mặt đất 1 tầng, nhìn xem dưới mặt đất 1 tầng cái kia cách âm đại môn. Từ Hoa có chút do dự, cái này không tốt sao, trước khi ở chỗ này, còn có lần này đã đến, Kiều Vũ Thần đều là một mình đi vào dưới mặt đất 1 tầng. Cho tới bây giờ không mang người đi vào, Từ Hoa trong nội tâm nghĩ đến, chỗ đó có lẽ có Kiều Vũ Thần bí mật, Kiều Vũ Thần nở nụ cười, không việc gì đâu, có một số việc tuy nhiên hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Nhưng là sớm muộn gì ngươi sẽ biết. Hơn nữa trong lúc này cũng không có cái gì đại bí mật. Vươn tay giữ chặt Từ Hoa. Lập tức Từ Hoa trong nội tâm cái gì nghĩ cách cũng không có. Chỉ cần người nam nhân này tại bên người là tốt rồi. Nhìn xem tỷ tỷ đi theo tiến vào. Từ Long đương nhiên cũng không thể đã kéo xuống. Chăm chú đi theo hai người đi vào dưới mặt đất một tầng. Tại đây hai chị em đều là lần đầu tiên tới. Vừa vào cửa bọn hắn tự thấy được chồng chất tại cách đó không xa một đống vật tư. Còn có đạn dược. Bên cạnh thậm chí để đó một cái máy phát điện. Còn có một thùng dầu ma rút. Hoa, wow, cái này anh rể, những vật này đều là ngươi đó à? Từ Long kinh ngạc không ngậm miệng được. Ừ, đúng vậy, Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói. Bất quá đây là ta sở hữu tất cả gia sản rồi. Nói cách khác một khi tại đây vật tư tiêu hao hết tất. Chúng ta muốn lâm vào không có đồ ăn. Không có nước trong sinh hoạt. Kiều Vũ Thần mà nói lại để cho hai chị em đều bình tĩnh lại. Bất quá không cần nghĩ quá nhiều. Vật tư ngươi xem rồi phân phối. Đằng sau ta sẽ nghĩ biện pháp. Chắc chắn sẽ không lại để cho mọi người thời gian khổ sở. Kiều Vũ Thần nói tiếp. Từ Hoa có chút ý động. Thân thể hướng về Kiều Vũ Thần lại gần vài phần. Bị Kiều Vũ Thần nắm chặt tay lại nắm chặt vài phần. Vũ Thần, cảm ơn ngươi. Kiều Vũ Thần tự nhiên biết đạo Từ Hoa vì cái gì cảm ơn hắn. Bởi vì hắn không chỉ có đã đáp ứng thu lưu kim thúc bọn hắn. Còn đem mình sở hữu tất cả vật tư đều lấy ra lại để cho mọi người có thể sinh hoạt qua ngày. Nhà đầu ngốc, đừng nói những này. Hiện tại ta có một sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.